Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286 Hào Môn Thiên Kim 14. Chương 286 Hào Môn Thiên Kim 14 giây tiếp theo. Triệu Cũng Phong bỗng nhiên ngồi dậy, một bên hướng nơi xa lui, một bên phòng bị mà nhìn về phía Hạ Tịch. Ngươi là ai? Hắn đôi mắt tuy rằng nhìn Hạ Tịch, nhưng không có rõ ràng tiêu cự, đại khái là mất máu quá nhiều lại động tác biên độ lớn như vậy đứng dậy, làm hắn xuất hiện thiếu máu phản ứng, nhưng hắn lại một chút không có hiển lộ ra chính mình suy yếu. Thậm chí lập tức từ gối đầu phía dưới lấy ra súng lục, nhắm ngay Hạ Tịch, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là ai người? Ta nếu phải đối ngươi bất lợi, ngươi cho rằng ngươi gối đầu phía dưới còn có thể lấy ra thương tới? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Ngươi thậm chí khả năng đều không có cơ hội tỉnh lại. Triệu Cũng Phong ngẩn ra một chút, hắn tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng một ít. Hắn thấy rõ ràng Hạ Tịch bộ dáng, đó là một trương cực kỳ minh diễm động lòng người mặt. Nhìn tuổi so với hắn còn muốn tiểu một ít, nhưng ở đối mặt hắn súng lục thời điểm, lại rất bình tĩnh bình tĩnh. Không hề có lộ ra sợ hãi chi sắc. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi bả vai, Hạ Tịch chỉ hướng Triệu Cũng Phong vai trái. Nếu không phải ta cho ngươi một lần nữa băng bó, ngươi chính là chết ở chỗ này, chỉ sợ một chốc một lát cũng chưa người phát hiện. Triệu Cũng Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình miệng vết thương xác thật bị một lần nữa xử lý quá, băng bó tuy rằng không tính quá hảo, nhưng so với hắn chính mình lung tung xử lý tình huống muốn hảo quá nhiều. Triệu Cũng Phong căng chặt thân thể có chút thả lỏng, nhưng hắn họng súng vẫn như cũ chỉ vào Hạ Tịch, không có hoàn toàn dỡ xuống phòng bị. Ngươi có cái gì mục đích? Đương nhiên là vì làm Triệu gia tương lai gia chủ thiếu ta một cái ân cứu mạng a. Hạ Tịch tương đương thẳng thắn thành khẩn mà nói. Như vậy thiên đại nhân tình, cũng không phải là ai đều có cơ hội được đến. Nàng nếu nói nàng không có mục đích, Triệu Cũng Phong chỉ sợ sẽ không tin tưởng, thậm chí ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi nàng giáp tâm. Đơn giản trực tiếp đem mục đích nói ra, chỉ cần có lý có theo, thả không thương cập Triệu Cũng Phong ích lợi, nghĩ đến hắn cũng có thể tiếp thu. Triệu Cũng Phong yên lặng nhìn Hạ Tịch vài giây, thấy Hạ Tịch thần thái tự nhiên, ánh mắt bằng phẳng, trong lòng tin một phân, nhưng hắn nghi hoặc càng nhiều. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì sẽ biết ta ở chỗ này? Lại là vào bằng cách nào? Ta không biết ngươi ở chỗ này. Tới nơi này chỉ là chạm vào cái vận khí. Hạ Tịch nhún vai, tiến vào chính là trộm tiến vào bái. Triệu Cũng Phong trong mắt toát ra hoài nghi thần sắc. Nơi này an bảo thi thố làm được thực hảo, ngươi như thế nào trộm tiến vào? Hạ Tịch đem tủ đầu giường bổ huyết khẩu phục dịch đưa cho Triệu Cũng Phong. Ngươi trước đem cái này uống lên, chúng ta lại liêu. Triệu Cũng Phong nhìn chằm chằm Hạ Tịch tay, không có động, trong mắt phòng bị càng sâu. Hạ Tịch thần sắc tự nhiên mà một lần nữa đem khẩu phục dịch thả lại tủ đầu giường. Ngươi uống không uống tùy tiện, ta chính là sợ ngươi mất máu quá nhiều, căn bản không có tinh lực nghe xong ta kế tiếp lời nói. Nàng nhìn về phía Triệu Cũng Phong, khẽ cười nói, nhưng ngươi nếu là muốn cho ta uống trước cho ngươi xem, lấy này chứng minh này khẩu phục dịch không phải hại ngươi. Đó là không có khả năng, lại không phải diễn tivi, muốn dựa phương thức này đạt được một chút ít ỏi tín nhiệm cảm, kia vẫn là thôi đi, nàng lại không có mất máu quá nhiều. Không có việc gì bổ cái gì huyết, thân thể hảo hảo uống thuốc. Ăn mắc lỗi tới ai phụ trách a? Triệu Cũng Phong sửng sốt một chút. Đối mặt Hạ Tịch bằng phẳng biểu tình, cùng trắng ra lời nói, hắn thế nhưng lần đầu tiên cảm thấy chính mình hoài nghi có chút dư thừa, nhưng hắn vẫn là không có chạm vào cái kia khẩu phục dịch, hắn không dám dễ tin người khác. Chẳng sợ đối phương biểu hiện tương đương chân thành, vạn nhất là diễn đâu. Một khi hắn tài, hết thảy liền đều xong rồi. Tấu chương xong, hết chương.